Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367. Chính văn chương 367 đánh đêm hắc y nhân. 1. Ầm ầm, thu thập hảo lúc sau. Chúng ta đi hậu viện đi. Nơi đó tương đối rộng mở, Mục Vân Giao mới vừa thu thập xong. Nắm thanh âm liền ở Vân Thanh Nguyệt ngoài phòng vang lên. Hảo, đi thôi, Mục Vân Giao cong hạ thân đem nằm ôm lên. Theo sau liền bay thẳng đến hậu viện đi đến. Mới vừa đi đến hậu viện, Mục Vân Giao liền cảm nhận được một trận sát khí hướng tới nàng mặt đánh úp lại. Người nào? Mục Vân Giao từ huyễn giới chung lấy ra bích ngân kiếm. Tay phải cầm kiếm, nắm còn lại là nhanh như chớp nhi mà bò lên trên đầu vai của chính mình. Màu xanh băng con ngươi nhanh chóng nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh. Khặc khặc khặc, không nghĩ tới ngươi cư nhiên ở chỗ này. Theo một đạo âm lãnh tiếng cười, một cái một thân áo đen, diện mạo hung ác nam tử liền xuất hiện ở Mục Vân Giao trước mặt. Ngươi là ai? Mục Vân Giao cầm kiếm. Kiếm phong chỉ vào kia hắc y nhân cảnh giác mà mở miệng nói. Ánh mắt xẹt qua một mặt vẻ mặt ngưng trọng. Trước mặt người này, rất mạnh, ta là muốn mạng ngươi người. Ngươi cái này dã loại, chịu chết đi, dứt lời. Kia hắc y nhân một trưởng hướng tới Mục Vân Giao phách lại đây. Trưởng phong sắc bén cực kỳ, lòng bàn tay chỗ có nồng đậm khói đen toát ra tới. Mục Vân Giao đang nghe thấy, dã loại, hai chữ là lúc. Ánh mắt lóe lóe, trên mặt hiện ra một tầng phẫn nộ chi sắc, ở trưởng phong tới gần là lúc, thân hình nhanh chóng xoay tròn, cả người liền né tránh người nọ một trường. Bất quá hai người chi gian thực lực chênh lệch thật sự là đại. Liền tính Mục Vân Giao bằng vào hơn người tốc độ né tránh. Cánh tay chỗ vẫn cứ bị trưởng phong cấp quát bị thương. Để lại một đạo rất sâu khẩu tử, máu tươi nháy mắt liền xông ra, ầm ầm, ngươi không sao chứ, bị vứt ra đi nắm mới chạm hào, liền thấy Mục Vân Giao cánh tay toát ra máu tươi, khẩn trương mà mở miệng nói, không có việc gì, Mục Vân Giao quét mắt cánh tay chỗ bị máu tươi nhiễm ướt quần áo, cho nắm một ánh mắt, ý bảo nó trước đừng nhúc nhích, theo sau lại đón nhận kia hắc y nhân công kích. Nắm đứng ở một bên, gấp đến độ trong mắt đã chứa đầy nước mắt, tuy rằng Mục Vân Giao tốc độ thực mau, chính là nó có thể cảm nhận được Mục Vân Giao ứng phó khởi người nọ cố hết sức. Chưa từng có cái nào thời điểm so hiện tại, nó là kỳ vọng cái kia đại ma vương ở, không có việc gì, khặc khặc khặc, ngươi thực mau liền có việc. Kia hắc y nhân nghe thấy Mục Vân Giao nói cười lạnh một tiếng. Bất quá là cái 14 tuổi nữ hoa hoa thôi, dám ở chỗ này nói ẩu nói tà, hắn còn không tin chính mình giết không được nàng. Hắn nhất định phải dẫn theo Mục Vân Giao đầu người đi công tử trước mặt lĩnh thưởng. Ha ha ha, nghĩ đến chính mình thực mau liền phải thăng chức, kia hắc y nhân liền càng thêm đắc ý lên, cả người đối với Mục Vân Giao tính cảnh giác đại đại rơi chậm lại. Chiêu thức cũng là trăm ngàn chỗ hở. Mục Vân Giao thấy kia hắc y nhân đại ý, lấy một loại gần như quỷ mị tốc độ hướng tới kia hắc y nhân bên người rời đi. Nắm lấy cơ hội liền bay thẳng đến hàn yếu hại chỗ đâm tới. Kia hắc y nhân tuy rằng sau lại phản ứng lại đây. Bất quá ngực chỗ vẫn là bị Mục Vân Giao đâm ra một cái huyết động tới. Cúi đầu nhìn mắt chính mình ngực chỗ không ngừng toát ra máu tươi. Trong mắt sát ý càng sâu. Nhiều năm như vậy không chịu quá thương, không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi đâm bị thương, lão tử hôm nay nhất định phải giết ngươi cái này dã loại, dứt lời. Kia hắc y nhân hai mắt trở nên màu đỏ tươi, đáy mắt là một mảnh làm cho người ta sợ hãi sát ý. Xuống tay chiêu thức càng thêm xảo quyệt ngoan độc lên, chiêu chiêu không phải thẳng bức yếu hại chỗ, đó là nhắm ngay Mục Vân Giao hữu cánh tay thượng miệng vết thương. Không nghĩ tới nhất thời đại ý, hắn thế nhưng bị Mục Vân Giao cấp thương tới rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.